Vẫn chưa bắt đầu Tần Phương Hảo. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Kỳ sững người, hơi thở dồn dập, cô nắm bắt được một trọng điểm khác trong lời nói của giáo sư Phương. Cô ngậm miệng lại, nhẹ nhàng hỏi, anh ấy thích cháu sao? Giáo sư Phương cũng sững người. Cháu không biết à? Trung Kỳ mím môi, lắc đầu, anh ấy nói với giáo sư à? Lý Dật Sinh và giáo sư Phương chỉ là quan hệ khá thân thiết. Không giống như kiểu người sẽ tâm sự chuyện tình cảm. Tuy cậu ấy không nói gì, trông có vẻ bí ẩn, nhưng cũng rất dễ đoán. Chỉ cần xem cậu ấy có khác thường hay không là được. Cậu ấy chưa bao giờ mở lời nhờ vả ai, dù là chuyện của mình. Cậu ấy cũng không đến tìm tôi, nhưng cháu là ngoại lệ. Thật sao? Gia đình cậu ấy giàu có, cuộc sống luôn thuận buồm xuôi gió, nói trắng ra là có chút xa rời thực tế, khả năng đồng cảm cũng kém. Giáo sư Phương lắc đầu thở dài, dù có thích một người, cách thể hiện tình cảm của cậu ấy cũng có phần cứng nhắc. Trung Kỳ thầm nghĩ, giữa họ vẫn chưa nói yêu nhau, cậu ấy nói cháu thông minh, thẳng thắn, cũng ham học hỏi. Công việc sẽ phát triển rất tốt. Hôm hai đứa đến nhà tôi ăn cơm, tôi đã nói cậu ấy rồi. Thích con gái người ta mà bày đặt. Trung Kỳ mất một lúc lâu mới hoàn hồn. Hóa ra cô chỉ nghe được một nửa lời nhận xét của anh về cô. Sau đó, cô đã tức giận bỏ đi mà không nghe hết về sau. Lý Dật Sinh đã từng giải thích tất cả những chuyện này cho cô. Nhưng cô không tin. Giáo sư Phương không tiện làm phiền cô chụp ảnh nữa, chỉ nói vài câu rồi chào tạm biệt. Trung Kỳ vừa hoang mang vừa có chút vui mừng, những cảm xúc phức tạp đan xen trong đầu, thể hiện ra thành ánh mắt mơ màng. Chị khóa trên có đôi mắt tinh tường, vừa bấm máy liên tục, vừa khen cô diễn xuất tốt, cảm xúc rất có hồn. Trung Kỳ cầm một nắm tuyết trắng xóa, lòng bỗng nhiên nhẹ nhõm, như xua tan đi mây mù. Lý Dật Sinh thích cô sao? Tết Nguyên Đán đang đến gần, đã lâu không gặp con trai. Hà Chân đứng ngồi không yên, bà đến thẳng cửa nhà Lý Dật Sinh, bấm mật mã vào nhà. Không có ai ở nhà, thậm chí trên bàn trà còn phủ một lớp bụi mỏng. Đã bao lâu rồi cậu ấy không về nhà? Bà vội vàng gọi điện cho Lý Dật Sinh, hỏi anh đang ở nước nào. Tết có về nhà không? Lý Dật Sinh nói anh đang ở Quảng Châu. Đã ở sân bay rồi. Chiều nay sẽ về. Không về nhà ăn Tết thì con còn đi đâu được nữa. Hà Chân nói gọi điện không nghe máy. Nhắn tin không trả lời. Nhà lại không có người. Bà suýt nữa thì báo cảnh sát. Lý Dật Sinh ở đầu dây bên kia bất lực. Anh chỉ bỏ lỡ một cuộc gọi. Hôm đó anh đang đi tiếp khách. Hà Chân nói móc, tin nhắn con cũng không trả lời. Con thật sự bận. Hà Chân trợn mắt, không so đo với lời giải thích của anh. Bà nhìn quanh, nhà con bẩn quá, toàn bụi, mẹ gọi người đến dọn nhé. Thực ra bà đang phóng đại, nhà cửa cũng khá sạch sẽ, chỉ là bụi bám thôi. Tùy mẹ, Hà Chân vừa cằn nhằn vừa cúp máy. Sinh con trai thật phiền phức. Bà là một giáo sư đại học đường đường chính chính, vậy mà phải đến dọn dẹp nhà cửa cho cậu con trai lạnh lùng. Bà thở dài, đời người đúng là trả nợ mà. Hồi Lý Dật Sinh còn nhỏ, bà và Lý Hiệu Nhạc đều bận rộn với công việc, chỉ biết cho con trai tiền, không quan tâm nhiều đến anh. Bây giờ tất cả đều phải trả giá, anh cũng bắt đầu lấy cớ bận rộn để thoái thác cho bà. Trước khi Lý Dật Sinh lên máy bay, Hà Chân gửi tin nhắn hỏi anh sao trong phòng ngủ phụ lại có nhiều đồ như vậy. Chất đống như nhà kho. Sau đó gửi thêm một bức ảnh chụp những chiếc túi đồ hiệu chất đống. Cậu trả lời, vứt đi. Lý Dật Sinh đáp máy bay xuống đã là buổi tối. Về đến nhà, Hà Chân đã rời đi. Anh để vali ở sảnh thang máy, rồi đi thẳng vào phòng ngủ phụ. Những chiếc túi vẫn còn ở đó, chỉ là được xếp gọn gàng hơn. Anh chống tay lên bàn, thở phào nhẹ nhõm, rồi mới cởi áo khoác. Lý Dật Sinh không muốn thừa nhận, anh vẫn luôn trốn tránh, không muốn về nhà, dù những món đồ trung kỳ trả lại chỉ chất đống ở một góc phòng. Đóng cửa lại là không nhìn thấy gì, nhưng vẫn là mắt không thấy lòng không phiền. Cuối năm tuy bận rộn, nhưng không đến mức phải chạy xô liên tục. Câu nhận lời tham gia các chuyến công tác, bận rộn cũng tốt, không còn thời gian để suy nghĩ lung tung. Gần nửa tháng không về nhà, chút phiền muộn trong lòng cũng dần lắng xuống. Nhìn đống đồ bị trả lại này, anh không khỏi nghĩ, rốt cuộc cô ấy lấy đâu ra tiền để trả cô anh? Không có được câu trả lời, sự bực bội lại âm ỉ trỗi dậy. Lý Dật Sinh về nhà bố mẹ vào đêm giao thừa, cốp xe chất đầy đồ, nào là quà cậu mua cho bố mẹ khi đi công tác, nào là đủ loại thực phẩm tươi sống cho bữa cơm tất niên. Cả nhà hiếm khi sum họp đông đủ, Lý Hiệu Nhạc và Hà Chân đã đợi sẵn ở dưới lầu từ sớm. Lý Dật Sinh đỗ xe xong, nhìn thấy chiếc khăn quàng cổ màu nâu nhạt trên cổ Hà Chân qua gương chiếu hậu. Cảm thấy có gì đó không ổn, hai vợ chồng mẫu mực đi về phía cốp xe, nhưng lại không biết phải làm gì. Lý Dật Sinh xuống xe, câu đầu tiên là hỏi Hà Chân, chiếc khăn này mẹ lấy ở đâu ra vậy? Hà Chân cúi đầu nhìn, thầm nghĩ không được đeo à, lấy ở nhà con. Sao thế, không phải anh nói vứt hết rồi sao? Bà đã giữ lại giúp anh, chọn một chiếc phù hợp với bà. Vậy mà cậu lại hỏi với giọng điệu như vậy. Lý Dật Sinh không nói gì. Bà hậm hực đi lên lầu, không biết mình lại dẫm phải mìn ở đâu. Về đến nhà, Hà Chân vừa cởi khăn quàng cổ và áo khoác, Lý Dật Sinh đã nhanh tay giật lấy chiếc khăn, đi về phòng mình. Hà Chân tức giận, đuổi theo, không phải nói vứt rồi sao? Cho mẹ đeo một chút cũng không được à? Lý Dật Sinh đang lặng lẽ vuốt phẳng chiếc khăn, gấp gọn gàng, thấy Hà Chân xông vào, cậu quay lại hỏi bà, hộp còn không mẹ? Hà Chân như đánh vào bông, đang định nổi giận, thì Lý Dật Sinh nói, chiếc khăn này không hợp với bà, cậu đã mua cho bà một chiếc khác, đang ở trong xe, lát nữa xuống lấy. Hà Chân bị chặn họng, không tiện nổi giận, chỉ bĩu môi, cũng coi như con có chút lương tâm. Bà quay về phòng lấy hộp và túi đựng khăn, đưa cho Lý Dật Sinh, dựa vào cửa nhìn cậu tỉ mỉ gấp khăn, không nhịn được hỏi, tặng con gái đúng không? Lý Dật Sinh im lặng, mua nhiều như vậy, là chưa tặng, hay là người ta không nhận? Lý Dật Sinh tiếp tục im lặng, xem ra không phải là một kỷ niệm vui vẻ. Tuy miệng lưỡi cậu không thường nói những lời ngon ngọt, nhưng dáng vẻ ủ rũ như thế này thật sự hiếm thấy. Hôm nay bà đã tìm thấy một cuốn sổ ở nhà cậu. Bên trong toàn là tranh vẽ cậu, rất nhiều bức trông đẹp trai y như thật. Hà Chân thầm nghĩ, tự luyến như vậy, sao tình trường vẫn lận đận. Bà lắc đầu, bà vỗ vai Lý Dật Sinh, bảo cậu làm tài xế cho bà, ra ngoài hóng gió một chút, có lẽ sẽ tốt hơn. Đi đâu ạ? Đưa chút quà cho dì Uyển Linh, nghe nói thầy Giang đã về nước. Hà Chân luôn quan tâm đến người bạn thân của mình. Hà Chân xách rượu, hải sâm, còn bảo Lý Dật Sinh bê nửa con cừu ra xe. Hà Chân ngồi ghế phụ, nhìn Lý Dật Sinh đang lái xe. Nhà có hai tổng giám đốc, một ông trùm năng lượng, một ngôi sao mới nổi trong ngành thiết kế kiến trúc, một người phải vào bếp nấu nướng cho bữa cơm tất niên, một người thì vừa làm cu li vừa làm tài xế. Tôi có hơi quá đáng với hai người không? Hà Chân hỏi. Lý Dật Sinh cười khẩy, không biết ai vừa định nổi giận với cậu. Hà Chân nhìn thấy một lá bùa bình an treo trên xe, bà khen nó đẹp. Không ngờ sắc mặt Lý Dật Sinh bỗng trùng xuống. Hà Chân thở dài, bà là mẹ ruột mà cũng không được nói gì. Đến nhà giáo sư Phương, Hà Chân xách một túi đồ nhẹ, vào nhà giáo sư Phương ngồi trước. Giáo sư Phương lén hỏi bà làm sao vậy? Bà nhíu mày, còn sao nữa? bị cục đá lạnh lùng kia chọc tức chưa sao? Lý Dật Sinh bước vào, lịch sự đặt đồ xuống, chào hỏi giáo sư Phương, rồi trò chuyện với thầy Giang. Giáo sư Phương nhớn mày, tiếp tục hỏi Hà Chân chuyện gì vậy? Đừng nhắc nữa, chắc là thất tình rồi. Hà Chân che miệng, hạ giọng, sợ Lý Dật Sinh nghe thấy. Hà Chân và Lý Dật Sinh không ở lại lâu. Sau khi tặng quà xong thì định về. Trước khi họ rời đi, giáo sư Phương kéo Lý Dật Sinh ra một góc, nói nhỏ vài câu. Lý Dật Sinh nhíu mày, ánh mắt thoáng qua vẻ ảm đạm. Hà Chân không biết hai người đã nói gì. Vừa ra khỏi nhà giáo sư Phương, bà liền hỏi Lý Dật Sinh, hai người nói gì vậy? Lý Dật Sinh trả lời không liên quan, mẹ bắt taxi về đi. Hà Chân cứ tưởng mình nghe nhầm. Cái gì? Đêm giao thừa, trời lạnh như vậy mà bỏ mặc một người phụ nữ trung niên sắp nghỉ hưu như bà. Còn có chút việc, Lý Dật Sinh lấy điện thoại ra, mở ứng dụng gọi xe, nói bây giờ vẫn còn nhiều người nhận cuốc xe, gọi xe cao cấp nhé. Hôm nay vẫn có người nhận cuốc, đây là vấn đề có ai nhận cuốc hay không sao? Đây là vấn đề có ai đón hay không sao? Đã gọi được rồi, biển số đuôi 4657, xe màu trắng. Hà Chân day chán, chưa kịp trợn mắt, Lý Dật Sinh đã lái xe rời đi. Đêm giao thừa, tiệm tạp hóa Thư Cầm vẫn mở cửa. Trung Kỳ ở lại trông coi tiệm, Trung Tuyết và Trung Thư Cầm ở nhà chuẩn bị bữa cơm tất niên. Tuy gần như không có ai ra ngoài, nhưng buôn bán vẫn khá tốt. Lúc này, mọi nhà đều đang chuẩn bị bữa cơm tất niên, là thời điểm cao điểm bán các loại gia vị. Còn có những người chuẩn bị đi chúc Tết họ hàng, cứ cách một lúc lại có người đến mua sữa hoặc bánh quy. Trời dần tối, Trung Tuyết nhắn tin bảo Trung Kỳ đóng cửa về nhà ăn cơm. Trung Kỳ tắt đèn trong tiệm, kiểm tra lại một lượt rồi khóa cửa. Tuyết bắt đầu rơi lả tả trên bầu trời. Cô đứng trước cửa, ngẩng đầu nhìn một lúc, rồi nhìn tấm biển hiệu vẫn còn mới tinh. Đèn đường trước cửa đã được sửa. Ánh đèn màu cam ấm áp chiếu sáng tiệm tạp hóa Thư Cầm, trông như một ngôi nhà trong truyện cổ tích. Cô thở phào nhẹ nhõm. Năm nay cuối cùng cũng sắp qua. Đứng một lúc, Trung Kỳ quay người lại, giật mình, một khuôn mặt đã lâu không gặp đang đứng sau lưng cô. Cô không phải là không nghĩ đến việc sẽ gặp lại anh, chỉ là không ngờ lại gặp vào lúc này. Trong con hẻm yên tĩnh như vậy, cô hoàn toàn không nhận ra sự xuất hiện của anh. Anh đang đợi cô sao? Trung Kỳ nghĩ, tim cô đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh nhìn thấy cô, cũng không gọi, cứ đứng đó, dáng người cao lớn, vẻ mặt lạnh lùng. Anh đã cắt tóc, đường nét trên khuôn mặt rõ ràng hơn trước. Cô đi ngang qua anh, anh không hề có phản ứng gì. Trung Kỳ thầm nghĩ, hôm nay là giao thừa, nếu không có chuyện gì đặc biệt, chắc anh sẽ không đến đây. Cô dừng lại, quay đầu nhìn, anh vẫn đứng thẳng người ở đó. Cả con hẻm chỉ có hai người họ. Trung Kỳ lên tiếng để che giấu sự ngại ngùng. Đồ em đã trả hết rồi. Nói xong, cô tự thấy câu này thật tầm thường. Không phải nên là, lâu rồi không gặp, lạnh lùng một chút sao? Cô hít mũi, hôm đó đi chụp ảnh bị lạnh, nhưng không nghiêm trọng lắm. Lý Dật Sinh bỗng cảm thấy bực bội. Xem ra lời giáo sư Phương nói là thật. Cô thật sự bị cảm lạnh vì làm người mẫu bán thời gian giữa trời đông giá rét. Anh gật đầu, nói, chưa trả hết, chưa trả hết. Trung Kỳ nghĩ ngợi, còn một chiếc móc khóa. Móc khóa cũng đòi lại sao? Cô ngẩng đầu lên, chậm rãi nói, móc khóa anh cũng đòi lại à? Nếu tính toán chi li như vậy, thì anh còn giữ son dưỡng môi của em đấy. Trả lại luôn đi, cây son đó không hề rẻ, nhỏ xíu mà cũng mấy trăm tệ. Lúc đó, thấy anh hào phóng với cô như vậy, cô mới cắn răng mua. Ai bảo anh muốn đòi lại? Lý Dật Sinh thản nhiên nói. Trung Kỳ cũng hùa theo thái độ của anh, lộ ra nanh vuốt của con cáo nhỏ. Nếu anh muốn móc khóa cũng được. Chắc chắn móc khóa rẻ hơn son dưỡng môi. Bù thêm tiền là được. Nói xong, cô ngẩng đầu lên, như thể đang nói, anh xem, tôi là người chi li như vậy đấy. Lý Dật Sinh không nói gì, lấy điện thoại ra, chuyển cho cô 1 vạn tệ. Anh vẫn hào phóng như vậy. Trung Kỳ nhìn con số trên màn hình điện thoại, anh cũng không hỏi xem chênh lệch bao nhiêu. Nhỡ bị lừa thì sao? Lý Dật Sinh, giá chốt. Trung Kỳ đưa điện thoại trước mặt anh. Anh nhìn kỹ số nhé. Em nhận tiền rồi, miễn đổi trả đấy. Lý Dật Sinh im lặng cầm lấy điện thoại của cô. Trực tiếp nhấn nhận tiền. Editor, vải, nguồn, Tấn Giang, cách chương.